nói xong người vỗ bàn cười cười, nhưng còn khuất nghiêu nói thành thân là thành thân thật nhưng chỉ là thành thân mà thôi. Chưa đụng gì đến tân nương luôn, lòng tôi chấn động chừng to mắt vậy đứa bé kia là sao? Thánh thượng nhìn ra nghi ngờ của tôi, cười nói, con của Dương Vận, cái tên Dương Vận này sao tôi không biết cho được, ý chính là vị mưu sĩ không cho tôi động vào đầu khuất nghiêu kia đã là mưu sĩ trong phủ sao lại dám làm ra loại chuyện này được. Lòng tôi đầy phẫn nộ, thánh thượng không nhìn tôi chỉ nói tiếp, gia tộc của Dương Vận hành nghề y, rời xa miếu đường, rất có thanh danh trên giang hồ. Ở kinh thành phong vân bốn phía, giả dối quỷ quyệt hắn vốn là con trưởng tôn quý trong tộc. Vố không phải dính nửa phần sóng gió triều đình, lại vì một người thánh thượng dừng một chút, lại vì khuất hàng sở cầu mà tới khuất phủ, sau đó lại còn uốn gối nhận làm mưu sĩ trong phủ để phụ tá. Nhưng hình như giữa Giang gia với Dương gia có mối thù truyền kiếp cút mắc giữa các đời không ngừng. Hai người đâm ra mâu thuẫn khắp nơi, nhưng lại có ý với nhau. Thánh thượng buồn cười, mắt cong cong lên, người lắc đầu. Hai người họ đúng là buồn cười, rõ ràng là thích nhau nhưng lại mạnh miệng trêu tức nhau. Trước đó ta còn tưởng họ là kẻ thù của nhau cơ, cứ kéo dài tình trạng đến lúc khuất nghiêu có hôn ước với Giang Thanh Nguyệt thì mới chọc thủng tờ giấy đó. Thánh thượng phủi tay, cười nói. Giang Thanh Nguyệt cũng lợi hại thật, cô biết đến hôn ước thì vẫn chịu đựng không khóc không nháo, nhưng đến hôm trước thành hôn thì gạo nấu thành cơm với Dương Vận luôn. Đêm hôm đông lạnh khắc nghiệt kéo Dương Vận quỳ trước phòng thầy khuất một ngày. Hôm đó tuyết lớn, thân thể cô ấy vốn yếu, Dương Vận cũng bị lạnh cóng xanh cả mặt ôm Thanh Nguyệt vào lòng tránh tuyết. Hôm đó ta cũng nhìn thấy, cũng ở bên, gocchuyenaudio.com, ngoài cầu tình cho họ, tôi không khỏi kinh ngạc nhưng cũng lo lắng hỏi lại. Vậy khuất đại nhân có biết mấy chuyện này hay không cách chương?